Giả hôn nhược thi an hiên, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh cắn môi trừng mắt nhìn Lâm Thần Khuynh, nếu như ánh mắt có thể giết người hắn đã chết 1000 lần. À, không phải, 1 vạn lần rồi. Lâm Thần Khuynh đón ánh mắt sắc bén của cô, tiếp tục dỗ dành, chân cọ cọ chân cô, tôi thật sự sai rồi. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt ghét bỏ đá hắn một cước, đừng đụng vào ta. Lâm Thần Khuynh làm sao có thể không chạm vào cô, nhếch môi lại kề sát vào một chút, trán đặt lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng nhu nhu. Đừng giận tôi nữa, hả? Không tức giận, làm thế nào có thể không tức giận? Khương Ngọc Doanh tức giận, nhíu mày không để ý tới người khác. Lâm Thần nghiêng ra một chút, một bàn tay trống rỗng bẻ cằm cô, để cho cô nhìn anh. Ngoạc, nói chuyện, Khương Ngọc Doanh khoanh tròn mắt hắn, khi ngón tay hắn chuyển đến môi nàng. Nàng bất ngờ há miệng cắn xuống. Lần này dùng lực ngoan, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt vang lên khi răng bị nhầm lẫn. Lâm Thần nghiêng hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, trong phút chốc lại buông ra, vẻ mặt ấm áp, thủ công bị cô cắn cũng không nhúc nhích, tựa hồ còn đưa vào trong, tiện cho cô cắn triệt để hơn. Chỉ cần bà Lâm không tức giận, muốn ông ta làm gì cũng được. Khương Ngọc Doanh chờ răng mỏi mới mở miệng ra. Thấy trên ngón tay hắn treo dấu răng nặng nề một chút cũng không đau lòng. Hừ, cắn chết anh. Lâm Thần dốc mặt về, uốt ve mặt cô hỏi. Còn muốn cắn một lần nữa không? Đổi cho ngươi một ngón tay khác cắn, được không? Khương Ngọc Doanh dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn hắn. Một mặt ghét bỏ, một mặt lại có chút đau lòng. Nàng vừa rồi dùng sức vài phần lực mình biết. Chắc là rất đau rất đau. Trong lúc suy tư, dư quang khóe mắt, cô liếc trộm một cái. Trên dấu răng chỉnh tề xuất hiện tơ máu đỏ, nhìn kỹ, còn rất nhiều. Trái tim Khương Ngọc Doanh đột nhiên đau một chút, tựa như bị cái gì dùng sức đấm, đau nhức. Về phần vì sao đau, cũng nói không nên lời, tóm lại rất đau, bên trong đau còn xen lẫn ủy khuất. Khương đại tiểu thư hăng hái dâng lên, nước mắt cũng theo đó lạch cạch rơi xuống, so với Lưu tiểu tiểu khóc, còn làm cho người ta run rẩy. Trái tim Lâm Thần Khuynh đảo giống như bị bẻ một chút, đưa tay ôm người vào trong ngực, ấn đầu cô nói. Thực xin lỗi, tôi sai rồi. Ngoan, đừng khóc, tất cả đều là lỗi của tôi. Tình cảm của con người một khi thông suốt, thật sự là thế không thể ngăn cản. Lâm Thần Khuynh chính là người thông suốt kia, những lời lúc trước khinh thường nói ra miệng, đến Khương Mộc Doanh này giống như không cần tiền, liều mạng ngã ra ngoài, sợ ngã đến trễ, tiểu cô nương khóc càng hung dữ. Dù sao cô càng khóc càng dữ dội, cuối cùng đau chính là anh. Lâm Thần Khuynh thay đổi diện mạo lạnh như băng trong tiệc rượu, phảng phất như đổi lại một người khác, ánh mắt ôn nhu, giọng nói ôn nhu, ngay cả động tác cũng ôn nhu. Anh nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, từng ngụm từng tiếng kêu ngoan ngoãn. Khương Ngọc Doanh nghe xong cảm giác gì không biết, dù sao cao ký phía trước đỏ mặt đã không còn cách nào gặp người. Dựa vào. Đây là bá tổng cao lãnh quý tiểu của bọn họ một cước đạp một cái sao. Giả mạo, chắc chắn là giả mạo. Vài giây sau, hắn lật ngược ý nghĩ này. Phía sau thật sự là bá tổng cao lãnh rụt rè của bọn họ một cước đạp một cái. Thể dục dụng cụ, quả nhiên, đàn ông có tình yêu là như nhau. Anh hùng khổ sở mỹ nhân quan, ông chủ bọn họ cũng không ngoại lệ. Cao Hàm lặng lẽ xoay người nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái thiếu chút nữa đã tiễn mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy ông chủ đang lau nước mắt cho bà chủ, không cần lau nước mắt theo ý nghĩa bình thường, dùng miệng lau. Lâm Thần Khuynh đảo không được Khương Ngọc Doanh khổ sở càng không thấy nàng khóc, khi nước mắt nàng rơi xuống sát, hắn lấn người tiến lên, nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn lên. Cô rơi một giọt nước mắt và anh hôn một lần, cô ấy lại chảy, anh hôn lại, anh không dừng lại cho đến khi cô ấy không khóc. Véo cằm cô nói, ngoan, khóc lại phải phạt em, khóc sẽ bị trừng phạt. Làm thế nào có thể như vậy? Hơn nữa vì sao cô ấy khóc, còn không phải vì anh ta trêu chọc cô ấy. Khương Ngọc Doanh không còn nữa, hít hít mũi, đầu ngón tay trắng nõn một bên chọc ngực hắn, một bên nõn người. Vì sao ta khóc, không phải vì anh, ai đã hứa với tôi để làm bít tết cho tôi trước đây? Lại là ai đột nhiên hẹn hò, người không chỉ ước hẹn. Ngươi còn vụng trộm đến gặp Tiểu Thanh Mai của ngươi. Ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lâm Thần Khuynh, ta nói cho ngươi biết, tình cảm của ta không gần, hôn nhân của ta cũng không tương đối, Nếu ngươi thật sự thích lưu tạp, ngươi nói cho ta biết. Không có việc gì, ta cho các ngươi một đất. Nói bậy, Lâm Thần Khuynh trầm xuống, cắt ngang lời nói sau của cô, chăm chú nhìn cô nói. Tôi không thích Lưu Thiến, trước kia không thích, về sau càng không có khả năng thích. Đó không phải là Lưu Tê, Tê có thể sẽ có nữ nhân khác. Chưa từng có nữ nhân nào khác. Lâm Thần Khuynh thật sự không thích nghe nàng nói những lời này, một lần vĩnh giật. Anh hôn cô không hề cảnh báo, mặc kệ cô đẩy anh, hay là đấm anh, hay là dùng chân đá anh, hoặc là cắn môi anh cũng không đẩy ra. Hung hăng hôn, cánh tay dùng sức xoa ấn cô, tựa hồ muốn nhào nát cô. Lực hành động của nam nhân thông suốt cũng kinh người, cứng rắn đem lửa giận tràn đầy người trong ngực tiêu diệt. Quá trình cụ thể là, hai người đầu tiên là ở trên xe hôn tới hôn lui, sau đó trở về công viên Thịnh Hải, không đi thang máy cầu thang, vào thang máy, người giúp việc trong công viên Thịnh Hải tự động lảng tránh. Cửa thang máy mở ra lại đóng lại, tiếp theo là cửa phòng ngủ bị phá vỡ, có hai bóng dáng vội vàng tiến vào, cửa sổ thủy tinh chợt lóe qua. Sau đó có thanh âm vụn vặt truyền ra, sau đó, Khương Ngọc Doanh lấp đầy dựa vào trong ngực Lâm Thần Khuynh, đôi mắt mang theo ửng đỏ sau khi hát. Hoàn Yip hơi thở có chút bất ổn, cô đỏ mắt ngửa cằm nhìn anh, bĩu môi nói, sau này anh còn không gặp Lưu Tỷ. Lâm Thần Khuynh đảo đi đâu vốn không phải vì gặp Lưu Tiểu, là Chu Diễn bảo cậu đi. Anh dừng vài giây trả lời. Không thấy đâu, trong vài giây của mình, bà Lin đã tức giận một lần nữa. Tại sao không đồng ý đầu tiên? Tại sao phải suy nghĩ? Một, điểm, chân thành, trái tim, cũng, không, có. Cô xoay người nhìn về phía bên kia, cho Lâm Thần một bóng lưng cun ngầu. Lâm Thần nghiêng người nhéo nhéo mi tâm. Từ sau lưng vòng quanh eo cô, cúi đầu hôn lên cổ cô. Không thấy đâu, sau này không bao giờ gặp lại, giọng điệu nói chuyện quá nhanh, không chân thành chút nào. Khương Ngọc Doanh hừ lạnh một tiếng, kéo chăn không để ý tới người khác. Lâm Thần nghiêng tay kéo chăn cô, không hề giật giật, biết là mình làm không tốt, tiếp tục dỗ dành. Không có sau này, tôi và Lưu Thiến chưa bao giờ có sau này, Lưu Tê, anh dám gọi tên cô ấy. Sao anh không dịu dàng như vậy khi anh gọi tên tôi? Em bé thậm chí còn tức giận hơn. Khương Ngọc Doanh giòn giã đem chăn cuốn lên người mình, mới mặc kệ những người khác có che hay không, đông cứng sống chết đáng đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác có chút buồn rầu, vòng quanh vòng eo của cô, muốn xoay người lại, thế nhưng có người không hợp tác, không có biện pháp, Lâm Thần Khuynh buông tha. Cằm trống lên bả vai Khương Mộc Doanh nói, khát nước sao, tôi sẽ rót nước cho anh. Trên thế giới có mấy người có thể được Lâm Tổng ân cần chiếu cố như vậy? Không, có, hết lần này tới lần khác được chiếu cố còn không cảm ơn. Không uống, Lâm Thần Khuynh lại hỏi, uống sữa không, anh giày vò cô lâu như vậy, số lần cũng không đếm được. Cuối cùng chỉ cho người ta uống sữa, rốt cuộc anh có tâm hay không? Tức giận, thật tức giận. Khương Ngọc Doanh đẩy cánh tay hắn ra. Không uống, ăn trái cây không? Lâm Thần Khuynh hỏi lại. Không uống không ăn, Khương Ngọc Doanh giống như một con nhím nhỏ nổ tung cự tuyệt. Lâm Thần lắng nghe tiếng khàn khàn trong giọng nói của cô, không hỏi cô nữa, trực tiếp xuống, vớt áo ngủ trên ghế, trên người đi ra ngoài. Thời khắc cửa phòng ngủ đóng lại, Khương Ngọc Doanh từ trong chăn đi ra, lạnh lùng nhìn ra, cái này sẽ không dỗ dành sao? Tính nhẫn nại của Lâm Cẩu Cẩu mới một chút như vậy. Cô tức giận đến mức vớt được gối đầu Lâm Thần Khuynh ném xuống đất, ném xong khó thở, còn muốn ném cây khác, sờ nửa ngày không sờ được, phồng má lại lui vào trong chăn. Lâm Thần Khuynh cũng không nhàn rỗi, sau khi hắn xuống lầu, thừa dịp sữa nóng điểm vào nhóm tóc nhỏ. Lâm Thần Khuynh, người phụ nữ tức giận dỗ dành như thế nào? Lâm Thần Khuynh. Ai biết phương pháp, Lâm Thần Khuynh. Không phải là loại tức giận bình thường là rất tức giận, Tống Hải là một thành viên nhàn rỗi vô sự, suốt ngày bè điện thoại xem, trong nháy mắt sau khi Lâm Thần Khuynh phát ra WeChat, hắn lập tức trở về. Song He Kyo, chị dâu tức giận không? Song He Kyo, sếp, anh làm gì vậy? Tống Hải, không phải là cõng chị dâu tìm ba chứ? Tống Hải, lão đại, nếu thật sự là như vậy nhưng là ngươi không đúng rồi, chị dâu suốt ngày ở trong giới bạn bè thể hiện ân ái. Quay đầu ngươi đi tìm ba, ngươi đây không phải là đánh vào mặt nàng sao? Tống Hải. Không đúng, Cái nào có sức hấp dẫn lớn như vậy, có thể vượt qua chị dâu, để tôi đoán được, Tống Hải. Mẹ kiếp, không phải là Lưu Thuyền chứ? Lâm Thần Khuynh chỉ muốn biết cách dỗ dành phụ nữ, không muốn nghe Tống Hải díu dít, rất lợi nhuận đá người ra khỏi đám. Tống Hải bốp đánh một chuỗi chữ, bấm vào gửi, một giây sau phát hiện, hắn đã không còn là thành viên của nhóm này, thiếu chút nữa phun máu. Trong nhóm thiếu Tống Hải nhất thời im lặng không ít, Mạnh Tùng cũng ra ngoài sủi bọt, từ trên mạng lục lọi ảnh chụp màn hình phương pháp dỗ dành con gái đăng vào nhóm. Mạnh Tùng, sếp, ông có thấy nó hữu ích không, Mạnh Tùng? Nhưng tôi nói, phụ nữ tương đối nhỏ hẹp về mặt tình cảm, đàn ông chúng ta vẫn phải biết tránh hiểm nghi một chút. Lâm Thần Khuynh vừa muốn mở hình ảnh ra, nhìn thấy lời Mạnh Tùng nói, hỏi một câu. Ý của anh là tôi không hiểu tránh hiểm nghi, một giây sau, Mạnh Tùng phát hiện anh cũng bị đá ra khỏi nhóm. Hiện tại trong nhóm chỉ còn lại Lâm Thần Khuynh và Phó Châu, gần đây quan hệ giữa hắn và Phó Châu có chút băng giá, hắn không muốn để ý tới hắn, xem xong hình ảnh Mạnh Tùng phát trực tiếp rời khỏi WeChat. Lúc Lâm Thần Khuynh cùng Tống Hải tán gẫu, Khương Mộc Doanh cũng đang cùng Tống Học nói chuyện phiếm. Điện thoại là Tống Học gọi tới, cô chủ yếu là lo lắng cho Khương Mộc Doanh, không biết tâm tình cô thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá sau khi điện thoại kết nối, trái tim Tống Học rơi xuống đất, chỉ cần Khương Mộc Doanh vừa nhìn liền cả người cũng không dỗ. Lại loay tay hắn rất nhiều điểm tức giận, ví dụ ngoài việc cho cô ấy uống nước là để cho cô ấy uống sữa, cô ấy là một. Còn nữa, cô đói bụng có được không, biết tết nhỏ tinh tế của anh. Thật không có thành ý, hơn 10 cái kèn, nghe được bả vai Tống Học run rẩy, cô xoa xoa mặt trời, người làm thật sự có thể làm cho người ta muốn chết. Nàng lúc này chính là loại tâm tình này, trước khi chết còn muốn vì Lâm Thần Khuynh nói vài câu tốt đẹp. Cái kia, kỳ thật việc này đi, cũng không hoàn toàn trách Lâm Tổng, anh không thấy lúc ấy anh ta che chở cho anh nhiều sao? Hơn nữa ta đã nghe nói, phàm là mấy người nghị luận ngươi đều có thể thảm. Hai người còn lập tức đình chỉ công tác, cả hai đều là người kế nhiệm công ty, không, không có vở kịch nữa. Còn nữa, Tiểu Bạch Liên của Lưu Tiểu cũng không khá hơn. Nghe nói cha mẹ Lưu gia suốt đêm đưa nàng ra nước ngoài, khoảnh khắc Lưu Tiểu bị đưa lên máy bay, thiếu chút nữa khóc chết. Anh có biết ai đã làm chuyện này không? Khương Ngọc Doanh vẻ mặt bối chính nói, ta làm sao biết, từ sau khi cô rời khỏi tiệc rượu vẫn như vậy với Lâm Thần Khuynh, eo mỏi chân mềm nhũn cô cũng biết, cái khác làm sao biết được. Chồng cô, Lâm Thần Khuynh, Tống Học nói, không có khả năng, Khương Ngọc Doanh nói. Anh ấy vẫn ở cùng một chỗ với tôi, trong lúc đó ngay cả điện thoại cũng không gọi, làm sao có thể là anh ấy làm. Tống Học đôi khi thật sự hoài nghi Khương Mộc Doanh lớn lên như thế nào, đầu óc có thể không đơn thuần như vậy hay không? Cô thật sự cho rằng chồng cô chỉ là cao lãnh quý phái. Quá hời hợt, Lâm Thần Khuynh chính là một con ngựa, bằng không đều là người trong giới thượng lưu, vì sao mọi người thấy hắn tựa như chuột thấy mèo? Chứng tỏ hắn hung hãn. Tống Học tăng âm lượng, gõ cô. Sao không thể, bạn chỉ không nhìn thấy nó, bạn chỉ cần nhìn thấy nó. Khương Mộc Doanh nháy mắt mấy cái. Ếch, Tống Học khẽ thở dài một tiếng, kết luận. Dù sao chồng cô cũng rất quan tâm đến cô. Khương Mộc Doanh còn chưa tiêu hóa xong lời Tống Học, Lâm Lan lại gửi WeChat cho cô. Chị dâu, có một chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Về chuyện này, Lâm Lan suy tư rất lâu, đối với cô mà nói. Khương Ngọc Doanh ngoại trừ là chị dâu của cô, còn là bằng hữu của cô. Chuyện này gạt chị dâu không có gì đáng trách, gạt bằng hữu không được, nàng muốn nói. Ngay cả khi hậu quả là nghiêm trọng, hãy nói. Khương Ngọc Doanh thấy Lâm Lan có chút ấp úng, hỏi. Lâm Lan, có phải anh có chuyện gì không? Lâm Lan do dự một lát, trả lời. Chị dâu là Lâm gia chúng tôi có lỗi với anh, việc này đều do anh trai tôi, là anh trai tôi không đúng. Nhưng tôi nghĩ anh trai tôi khẳng định không phải cố ý chọc anh tức giận, khẳng định là Tiểu Bạch Liên Lưu Tiểu kia lại tìm anh trai tôi. Chị dâu, chị có thể tha thứ cho anh trai tôi trên mặt mũi của tôi không? Khương Ngọc Doanh bị cô nói không hiểu ra sao. Lâm Lan anh chậm một chút nói, có ý gì? Lâm Lan gửi cho cô một tấm ảnh, là hình ảnh Lâm Thần Khuynh ôm cô rời đi trong tiệc rượu. Bức ảnh bị người ta chụp lén từ phía sau, chỉ chụp được bóng lưng của Lâm Thần Khuynh. Cũng không chụp được cô. Khương Ngọc Doanh vừa định mở miệng, Lâm Lan lại phát ra một đoạn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu đây là bạn tôi gửi cho tôi. Người mặc âu phục màu trắng là anh trai tôi. Người phụ nữ trong lòng anh ấy là ai bạn tôi không biết. Chỉ nói trông rất xinh đẹp. Việc này ta không muốn gạt ngươi. Ca ca ta ôm người là hắn không đúng. Chị dâu, chị có thể tha thứ cho ca ca ta không? Lâm Lan, có thể đừng ly hôn với anh trai tôi không? Lâm Lan, đàn ông đều có lúc phạm sai lầm. Nếu không anh tha thứ cho anh ta một chút chứ. Lâm Lan phát một cái túi biểu tình cầu xin, nhìn qua ủy khuất đi. Khương Ngọc Doanh phản ứng rất lâu mới phản ứng lại, không phát ra giọng nói, trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Lâm Lan lập tức nhận máy, sau khi nhận được câu đầu tiên chính là: chị dâu, chị đừng giận anh trai tôi có được không? Tôi, chị dâu, trước kia anh trai tôi thật sự không như vậy, nhất định là nữ nhân trong lòng anh ấy quyến rũ anh ấy. Ngươi, ta hiện tại còn không biết thân phận nữ nhân này, chờ ta biết, nhất định đi giáo huấn nàng. Chị dâu, chị đừng giận anh trai tôi nữa. Không phải, chị dâu tôi biết, bất kỳ người phụ nữ nào cũng chịu không nổi chồng mình ôm người phụ nữ khác. Lúc tôi nhìn thấy bức ảnh này cũng đặc biệt tức giận. Nhưng mà, tôi vẫn muốn cầu xin chị, có thể tha thứ cho anh trai tôi lần này không? Cái kia, tôi biết, anh trai tôi ngoại tình không đúng, phi thường không đúng. Tôi cũng rất tức giận, nhưng tôi thật sự không muốn hai người tách ra. Khương Mộc Doanh mấy lần mở miệng đều bị nàng cắt ngang, giòn tan cũng không nói lời nào, mở ra rảnh tay, lặng lặng nghe nàng nói. Lâm Lan, đàn ông ngoại tình quả thật chỉ cần không lần và vô số lần, nhưng tôi tin anh trai tôi sẽ thay đổi, thật sự, anh trai tôi nhất định sẽ thay đổi. Lâm Lan, hay anh đang cho anh ta một cơ hội? Phải, chỉ một lần. Lâm Lan, chuyện ảnh chụp anh yên tâm, đây là tuyệt bản, những thứ khác đều đã bị xóa, chỉ có tôi có, người khác căn bản không biết. Lâm Lan nghĩ phụ nữ đều phải nể mặt, cô phải cho Khương Ngọc Doanh uống một viên thuốc an thần trước, nói cho cô biết, ảnh chụp chỉ có một tấm. Khương Ngọc Doanh không biết nên khen nàng quan tâm thì loạn, hay là nên cười nàng không phân biệt sự thật nhận người, giờ khóc nói. Người cảm thấy ca ca người ôm là ai? Lâm Lan nghiên cứu bức ảnh này rất lâu, vấn đề góc chụp căn bản không nhìn thấy diện mạo của người phụ nữ kia, ai biết được là ai. Dù sao nhìn mặc nhất định là của một người mẹ, chuyện này liên quan đến mẫu thân cũng có chút nghiêm trọng. Ngoại tình ra rêu rao như vậy, sáng sủa như vậy, không câu nệ tiểu tiết như vậy, oanh động như vậy, cũng chỉ có anh trai hắn mới có thể làm ra. Lâm Lan khẽ thở dài một tiếng, thật sự là không có cách nào nói, mặt đau. Không. Không biết, Lâm Lan dừng lại nói, dù sao cũng không phải là hảo nữ gì nữa, cô có thấy tay cô ấy không, gắt gao túm lấy cổ áo anh trai tôi, nếu tiểu thư Khuê Các có thể làm ra chuyện này sao? Khương Ngọc Doanh phóng to ảnh chụp một chút, phụ họa nói. Quả thật kéo rất chặt, Lâm Lan lại nói, mái tóc nàng buông trên lưng vừa xoăn vừa dài, không cần nhìn cũng biết nhất định là một yêu nữ, điểm này căn bản không thể so sánh với anh. Khương Ngọc Doanh vén sợi tóc lên vai nhìn thoáng qua, kiểu tóc mới làm, quả thật vừa xoăn vừa dài. Lâm Lan, còn nữa, anh có thấy trán cô ấy không? Trán của người phụ nữ rộng như vậy, vừa nhìn đã biết là có người phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh kéo ảnh chụp ra sức nhìn một chút, không thể không nói. Ánh mắt Lâm Lan thật sự tốt, chỉ nhìn thấy cái trán mà kính lúc này cũng không nhìn thấy. Cô thế nhưng có thể nhìn thấy, bội phục. Bất quá Khương Ngọc Doanh vẫn sờ sờ chán mình, kinh ngạc nghĩ, rộng sao? Không rộng, Lâm Lan, à, còn có đôi giày cô ấy mang trên chân, gót giày cao 10cm, mang giày như vậy chỉ có một nguyên nhân. Khương Ngọc Doanh, nguyên nhân gì? Lâm Lan, vóc dáng thấp bé, muốn dùng gót giày che giấu khuyết điểm, ngoài đời nhất định là một người phụ nữ bê. Yến Thái không như ý, nàng trước tiên ức văn hậu dương. Đem nữ nhân Lâm Thần ôm chỉ trích thân thể không còn da thịt, đảo mắt bắt đầu khen Khương Ngọc Doanh. Chị dâu nữ nhân này căn bản không có biện pháp so sánh với ngươi. Ngươi ở trên trời, nàng ở dưới đất, ngươi là thiên nga trắng, nàng là vịt con xấu xí, nàng ngay cả một món tay của ngươi cũng kém hơn. Ha ha, Khương Ngọc Doanh trả lời cho cô hai thanh âm kỳ quái, cúp điện thoại. Lâm Lan còn buồn bực, cô có ý gì vậy? Tức giận hơn. Không bao lâu sau, Lâm Lan nhận được một tấm ảnh selfie, nửa người trên chụp rõ ràng, hơn nữa còn có điểm sáng, trên bàn trang điểm đặt một đôi giày da màu trắng. Điểm chú ý của Lâm Lan lập tức đặt lên giày da. Đôi giày này nhìn rất quen mắt a, đã gặp ở đâu đây? Cô cắn môi suy tư, một lát sau trước mắt dường như có cái gì đó hiện lên. Cô mạnh mẽ vỗ đầu, tìm ra bức ảnh vừa gửi cho Khương Ngọc Doanh, rũ mắt cẩn thận đối chiếu một chút. Mẹ kiếp, giày là như nhau, sau đó tiếp tục tìm kiếm sự khác biệt. Mẹ kiếp, bộ làng cuộn cũng giống như vậy. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, các mô hình trên móng tay cũng giống nhau. Trái tim Lâm Lan đập thình thịch, trước đây cô từng chơi hình ảnh tìm các trò chơi khác nhau, một nơi hai chỗ không nói rõ cái gì, đúng, đừng hoảng hốt. Sau đó, cô tìm ra một nơi khác, các phụ kiện được trang trí bên hông là như nhau, dựa vào, thẳng đến lúc này nàng không thể không thừa nhận một chuyện, nữ nhân anh trai nàng ôm không phải người khác, chính là chị dâu Khương Ngọc Doanh của nàng. Mà nàng vì bê tỏ rõ lập trường, điên cuồng diss nữ nhân trong lòng anh trai nàng. Cũng chính là chị dâu Khương Ngọc Doanh của nàng. Lâm Lan, không thể sống được. Rất lâu sau, Khương Ngọc Doanh nhận được WeChat của Lâm Lan, một cái túi biểu tình ngồi xổm ở góc tường khóc lóc cộng thêm một câu. Chị dâu, là ta mù, xin đừng kiến thức giống như người mù. Lâm Lan xấu hổ không dám nói một câu nữa. Thật sự là quá, ném, người, rồi. Khương Ngọc Doanh buông điện thoại xuống, Lâm Thần Khuynh vừa lúc tiến vào, trong tay người đàn ông bưng sữa. Anh dụ mắt hỏi. Uống không? Khương Ngọc Doanh nhấc mí mắt lên lại buông xuống. Không uống. Lâm Thần Khuynh ngược lại cũng không tận dụng. Đem ly sữa đặt ở một bên tủ. Khương Ngọc Doanh kinh ngạc liếc trộm hắn một cái. Cậu nam nhân đêm nay sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Có mèo. Cô bất động thanh sắc di chuyển sang một bên. Định từ bên kia đi xuống. Chỉ là vừa rời một chút. Bị người kéo cánh tay. Ngay sau đó thân thể bị lật lại. Sau đó cô nhìn thấy, người đàn ông vốn cách anh một cánh tay, lúc này đã gần trong gang tấc, trong miệng anh tựa hồ ngậm đồ. Khương Ngọc Doanh quay đầu nhìn chỉ còn lại nửa ly sữa, nhất thời cái gì cũng hiểu, ngay cả thanh âm cũng chưa kịp phát ra, môi bị chặn lại. Vết sữa thơm ngát chảy vào miệng cô, buộc cô phải uống nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng ngụm, cũng không biết uống mấy ngụm, cuối cùng nhận thấy Khương Ngọc Doanh hô hấp không thông. Lâm Thần Khuynh mới lưu luyến rời đi. Khóe môi hai người đều treo vết sữa, ánh đèn chiếu xuống, làm nổi bật màu trắng càng thêm mê người. Lâm Thần Khuynh vươn đầu lưỡi liếm vết sữa ở khóe môi dưới, đầu lưỡi thu hồi lại vẽ ra một vòng cung vô hình. Động tác này của nam nhân lộ ra một cỗ cảm giác bất kham, chọc cho Khương Ngọc Doanh run lên. Phanh dầm, nhịp tim tăng tốc, còn nai con trên ngực va chạm, gương mặt cô bất chi bất giác chuyển sang đỏ. Không bao lâu, sau tai cũng chuyển sang màu đỏ. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt, phác họa từng đạo lại một đạo cảm xúc gọi là ái muội. Khương Ngọc Doanh nhìn không được cuộn mình một chút món tay, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lâm Thần nghiêng nửa quỳ trên giường, đầu món tay trắng sứ phủ lên mặt cô, vuốt ve một lát sau, véo cằm cô để cô xoay lại. Ánh mắt chân thành, giọng nói dịu dàng nói. Xin lỗi. Sau này sẽ không làm cho anh buồn nữa, tin tôi đi. Mày kiếm của hắn thư giãn, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc đến cực hạn. Lúc nói chuyện tựa hồ còn có một chút khẩn trương, lực đạo trên tay không khống chế tốt, bóp đau nàng. Khương Ngọc Doanh khẽ hí một tiếng, suy nghĩ từ trong cảm động thu hồi, đạp bả vai hắn, nũng nịu nói. Nếu sau này ngươi lại chọc ta sau này sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Lâm Thần Khuynh ôm chặt lấy người. Không phải, ba chữ đơn giản, giống như thuốc an thần, làm cho Khương Ngọc Doanh phiêu hốt bất định trong thoáng chốc giáng xuống. Cô hít vào mũi, thật sao, Lâm Thần vỗ lưng cô, đáp, thật đấy, chỉ cần dâu ria, tư thế Khương Ngọc Doanh từ nằm biến thành ngồi, Lâm Thần Khuynh ôm nàng ngồi lên đùi, nhẹ nhàng gọi. Doanh Doanh, Khương Ngọc Doanh nước mắt lưng tròng hướng hắn, đỏ bừng chóp mũi nói. Ga sao, Lâm Thần dốc cằm cô lên. Ánh mắt uyển chuyển nói. Anh yêu em, Khương Ngọc Doanh, ánh đèn mờ dần rơi xuống. Trên tường phản chiếu hai bóng, bọn họ ở rất gần nhau, hấp thu sự ấm áp của đối phương. Nửa tiếng sau, trong nhà bếp, Khương Ngọc Doanh ngồi trước bàn ăn, mặt hướng về phía phòng bếp ăn hoa quả nói. Đói quá, người rốt cuộc có được hay không? Ta đã chờ rất lâu rồi, người có định chết đói tiểu kiều thê xinh đẹp thiện lương đáng yêu của ngươi sao? À, trời ạ, làng anh thật xấu, Cô hí hí lên mạng, tự nói, bảo bối phải tố cáo Lâm Cẩu Cẩu không cho tôi cơm ăn. Dứt lời, Lâm Thần Dốc chậm xoay người, nhướng mày hỏi. Anh gọi tôi là gì? Lâm, Khương Ngọc Doanh đầu tiên là cười hắc hắc, nói tiếp. Chồng, hôn chồng, hôn chồng. Lâm Thần Khuynh từ trong phòng bếp đi ra, đi tới trước mặt Khương Ngọc Doanh, nghiêng người đặt người lên bàn ăn, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, ngón tay treo giọt nước, chọn mái tóc vụn trên trán cô, lạnh nhạt nói. Tôi làm sao nghe thấy có người gọi Lâm Cẩu Cẩu? Ai, ai tên là Lâm Cẩu Cẩu? Khương Ngọc Doanh liếc trái phải một cái, thật kỳ cục, tiếp theo đối với Lâm Thần Khuynh đảo cười một tiếng. Chồng, người ta đói khát, nữ nhân làm nũng là nam nhân cũng không chịu nổi, huống chi là nữ nhân xinh đẹp như Khương Ngọc Doanh, một ánh mắt trêu chọc cũng có thể lấy mạng người. Lâm Thần nghiêng hai tay chống lên mặt bàn, trong ánh mắt xuôi ý cười không rõ. Đói bụng, Khương Ngọc Doanh nhu thuận gật đầu. Ừ, đói quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần Khuynh lại tiến lại gần một phần, hơi thở bạc hà trong trẻo tràn ngập trong hơi thở Khương Ngọc Doanh. Trái tim nàng lại không khống chế được nhảy điên cuồng hai cái, đang muốn bình phục thì lỗ tai truyền đến một trận xúc cảm tô ma, sau đó có âm thanh nam êm tai nổi lên. Lâm Thần nghiêng tai nói, không phải vừa mới cho cậu ăn sao, đói nhanh như vậy sao, lần này không phải là cho ăn khác, cái này không phải là đói. Khương Ngọc Doanh đỏ mặt mắng một tiếng, lưu manh, lúc đưa tay đẩy anh, giọt nước trên tay anh lơ đãng rơi xuống môi cô. Nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át kia, ý cười trong đáy mắt anh càng thêm nặng nề, nghiêm trang nói. Tôi cũng khát rồi, anh cho tôi ăn, ta không có ở đây. Khương Ngọc Doanh tiêu âm, lời muốn nói đều bị rút hết. Lưng cô chống lại mép bàn, đầu ngửa ra sau, tay ôm lấy cổ anh. Đèn chùm của nhà hàng có chút chói mắt, ánh đèn chiếu lên hàng lông dài cong vút của cô, tần suất rung động nhanh hơn. Không chỉ mí mắt run rẩy, trái tim cũng run, ngày của tôi, cuộc sống sẽ biến mất. Cô ấy nói, bữa cơm này thẳng đến 9 giờ mới ăn xong. Khương Ngọc Doanh nhìn bít tết cắt xong không hiểu sao có chút cảm động, ngón chân nhịn không được ôm chân Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh đang rót rượu, cảm giác được trên đùi xôn xao, khóe miệng cười khẽ một chút. Muốn anh đút cho cậu, Khương Ngọc Doanh thật sự chỉ là bởi vì cảm động, cũng không phải muốn hắn đút, thế nhưng người nào đó nghe không hiểu cái gì gọi là. Không phải, tự động mang vào Khương Ngọc Doanh chính là muốn hắn đút kịch bản, đứng dậy kéo cái ghế bên cạnh nàng, hơi dùng sức ôm người lên đùi mình. Khương Ngọc Doanh biểu tình, kháng nghị không có hiệu quả. Miệng cô bị nhét một miếng bít tết, chờ bít tết ăn xong, cô há miệng muốn nói chuyện, lại nhét thêm một miếng salad rau, chờ salad ăn xong, miệng cô rốt cục trống rỗng, lại bị rót một ngụm rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ có vị ngọt ngào và ngọt ngào, rất ngon. Nàng nhất thời quên lời lúc trước muốn nói, há miệng còn muốn uống. Lâm Thần Khuynh đảo không quản cô như trước, không cho cô uống, ngược lại, cô uống bao nhiêu, anh đều đồng ý. Khương Ngọc Doanh cảm thấy hắn không thích hợp, rất không thích hợp, nhưng về phần chỗ nào không thích hợp cũng không tìm ra. Uống rượu, ánh mắt có chút phiêu phiêu. Suy nghĩ cũng bay vào không gian, lắc lắc chân Lâm Thần Khuynh nói muốn uống chén rượu. Sở dĩ Lâm Thần Khuynh không mang cô uống rượu, chủ yếu là bởi vì nghe mọi người trong nhóm tóc nói, phụ nữ muốn dỗ dành muốn theo, lúc này anh mới không nói nhiều, ai ngờ đã trở thành cục diện này. Uống chén rượu treo nha. Khương Ngọc Doanh lại lắc lắc, Lâm Thần dốc hết sức ấm khô nóng của cơ thể, khẽ dỗ dành. Được được được, uống một ly rượu, cánh tay hai người rất khó vòng quanh nhau, lúc cúi đầu uống còn không cẩn thận đụng phải, Khương Ngọc Doanh ôm trán nói. Người khi dễ ta. Lâm Thần Khuynh đảo muốn lấy ly cao chân trong tay cô, nhưng không thành công, phụ họa. Là lỗi của tôi, ngoan, đưa chén rượu cho tôi. Không, không được, ta còn chưa uống đâu. Ngửa đầu rót xong một ly rượu vang đỏ, Lâm Thần Khuynh tiếp nhận ly rỗng của cô, đặt lên bàn ăn, ôm ngang cô. Đi, dẫn em đi ngủ. Khương Ngọc Doanh híp mắt cười cười, ngủ ngon, tôi thích ngủ nhất. Lâm Thần Khuynh thật sự định để cô ngủ ngon lành, sao cô không hợp tác, vào phòng ngủ bắt đầu kéo quần áo của anh, áo ngủ kéo ra, cũng không nói nhiều, cắn mạnh vào ít hầu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần nghiêng ngả hít một hơi, bóp eo cô nói. Là anh trêu chọc tôi trước, Khóe miệng Khương Ngọc Doanh bật cười. Đúng là ta trêu chọc ngươi trước, cho nên anh cũng đến trêu chọc tôi. Cô khiêu khích nói. Không dám sao, đàn ông là người không chịu nổi khiêu khích nhất. Điểm này Lâm Thần huynh đã chứng minh rõ ràng một chút. Lăng Thần, Khương Ngọc Doanh mệt mỏi ngủ. Lâm Thần nghiêng người dậy đi vào phòng tắm. Sau khi rửa sạch xong, cầm điện thoại di động đi thư phòng. Cao Ký còn chưa ngủ, điện thoại di động vang lên lập tức kết nối. Lâm Tổng, Lâm Thần nghiêng món tay kẹp điếu thuốc, thần sắc lạnh lùng nói. Chuyện này thế nào rồi? Cao Ký, dựa theo lệnh của ngài xử lý xong. Lâm Thần khuynh đạm nói, tôi không hy vọng nghe được bất cứ chuyện gì về tiệc rượu. Cao Ký, vâng, Khương Mộc Doanh bị điện thoại di động đánh thức, Tống Học không nỡ đánh rất lâu. Sau khi nhận máy đầu tiên là một tiếng nằm vùng, tiếp theo bắt đầu loa kể lại. Chồng cô cũng quá tàn nhẫn, một chút đường sống cũng không chừa lại, thì ra tối hôm qua chỉ là món khai vị, hôm nay mới là trọng điểm. Ta xem như hiểu rõ, sau này đắc tội ai cũng không thể đắc tội với chồng ngươi, mệnh cũng không đủ. Sau này cô cũng phải thu liễm một chút, ngộ nhỡ chồng cô xuống tay với cô thì làm sao bây giờ? Khương Mộc Doanh đặt tay lên mắt, lẩm bẩm nói. Hắn đã xuống tay với ta rồi, vẫn là các người không thể tưởng tượng ra độc thủ. Cô di chuyển chân của mình và có một số đau đớn. Lại giật giật thắt lưng, đặc biệt là nhỏ giọt chua xót. Gan giòn không dậy nổi, tiếp tục ngủ. Đầu kia Tống Học truyền đến thanh âm xông vào bồn cầu. Anh vừa nói cái gì? Không có việc gì, Khương Ngọc Doanh nói sang chuyện khác. Lâm Thần Khuynh làm gì? Làm gì? Tống Học chập chập nói. Làm đại sự. Tối hôm qua tìm ngươi việc mấy người kia đều bị đuổi đi. Còn có Tiểu Khai kêu gào lung tung kia. Lúc trước nghe nói là hủy bỏ thân phận người thừa kế. Sáng sớm hôm nay lại thay đổi. Bị đuổi đi châu Phi. Trong vòng 5 năm không được trở về. Lưu Tạp không phải đi rồi sao? Nhưng tập đoàn Lưu Thị vẫn còn ở đây. Nghe nói cha chồng cô nếu năm trước cho tập đoàn Lưu Thị mượn một khoản tiền. Sáng sớm chồng cô sai người mang theo hợp đồng thu tiền. Hai vợ chồng tổng giám đốc Lưu Thị vừa khóc vừa nháo, giày vò muốn tìm chồng cô tính sổ, bị chồng cô nể nến trở về. Khương Ngọc Doanh rất tò mò, những chuyện này Tống Học làm sao biết được, liền hỏi. Làm sao anh biết rõ ràng như vậy? Không phải ta biết rõ ràng như vậy, ách là chồng cô động tĩnh quá lớn, đều biết. Không phải, lúc này mới cả đêm đều biết, ai nói với anh cả đêm, ý anh là sao, xác thực mà nói hẳn là một đêm, thêm một ngày. Cái gì? Khương Mộc Doanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, run rẩy mí mắt hỏi. Hiện tại là thời điểm nào? Tống Học Du Du nói. 6 giờ chiều, sắp ra cơm tối rồi. Mấy giờ? Khương Mộc Doanh vẻ mặt kinh ngạc. 6 giờ chiều, Tống Viện nhìn sắc trời, bình tĩnh nói. Trời không còn tối sao? Khương Mộc Doanh chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên cửa sổ thủy tinh, rất lâu sau mới phản ứng lại. Trời tối. Cô ngủ từ đêm qua cho đến tối hôm nay, lúc này Tống Học mới cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, cô kinh ngạc nói. Không phải anh vừa mới tỉnh ngủ chứ? Khương Ngọc Doanh nheo nheo mi tâm. Ừ, một tiếng, Tống Học, hai người chơi cũng rất hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ là từ phim truyền hình nhìn thấy có người làm một số môn thể thao một ngày không xuống. Ngoài đời thật đúng là gặp qua. Nhất thời trăm cảm xúc. Không biết là khen Lâm Thần Khuynh phương diện năng lực hành động hay là muốn phê bình thể lực của Khương Ngọc Doanh, làm sao có thể ngủ một ngày đây? Khương Ngọc Doanh xấu hổ muốn tìm một khe hở chui vào, không khỏi Tống Học trêu chọc cô, cúp điện thoại trước, xoay người nhìn đồng hồ trên tường suy nghĩ. Làm thế nào cô ấy có thể ngủ một ngày? Làm thế nào cô ấy có thể ngủ một ngày? Điều này cũng quá xấu hổ. Cô kéo chăn che đầu, thân thể vô thức vặn vẹo vài cái. À... cô không còn mặt mũi gặp người nữa. Không cho cô nhiều thời gian thoải mái suy nghĩ, Mã Điêu gọi điện thoại, thông báo cho cô ngày mốt vào tổ. Khương Ngọc Doanh, vào tổ, vào nhóm nào? Mã Điêu, đoàn làm phim của đạo diễn Trình, không phải nói cho anh biết sao? Trình Lâm muốn anh làm nữ chính trong bộ phim này. Khương Ngọc Doanh, kịch bản tôi còn chưa xem nhiều. Mã Điêu, không có việc gì, sau khi vào tổ kịch bản vây kín, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Trình đạo diễn, anh ấy là chuyên gia về phương diện này. Khương Ngọc Doanh hình như lại nằm mơ, lại hỏi một lần nữa. Mã ca, anh xác định không? Mã Điêu gửi hợp đồng phiên bản điện tử, nói với cô ấy, ngày mai ký hợp đồng. Lúc này Khương Ngọc Doanh mới có cảm giác chân thật, cô thật sự muốn tham gia bộ phim của Trình Lâm, hơn nữa còn là nữ chính. Cô lập tức ngồi dậy, dép lê cũng không đi vào phòng vệ sinh. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đứng trước gương quan sát chính mình, không ngừng bình luận, quả thật rất đẹp mắt. Dáng người cũng không tệ, khí chất cũng rất tốt, rất thích hợp để trở thành một nữ diễn viên chính. Mà đối với việc bộ phim Mộng Ảo của Trình Lâm bắt đầu quay, trên mạng đã gây ra sóng to gió lớn. Bộ phim này đã được tuyên truyền trước đó, mọi người đối với nó độ chờ mong rất cao. Nhưng phía nhà sản xuất vẫn không tiết lộ diễn viên chính là ai. Mọi người trong lúc chờ mong suy đoán cũng không ngừng. Thỉnh thoảng còn truyền ra mấy tin tức nhỏ, nói diễn viên chính là Mộ Mộ, nhưng chính thức không chứng thực, quần chúng ăn dưa toàn bộ đều là giả. Chỉ là hôm nay chính thức công bố đội hình diễn viên, mặt hồ bình tĩnh lại nhấc lên sóng gió, mọi người đối với cái khác không tò mò. Đối với nữ diễn viên 18 tuyến Khương Ngọc Doanh chưa từng nghe qua tên này thập phần tò mò. Có người lộ ra một ít tin tức về Khương Ngọc Doanh, là gần đây cô nhận phim Tạp Kỹ, xem rating còn hợp nhau. Và Paparazzi muốn tiếp tục lột sâu, nhưng rất đáng tiếc, cái gì cũng không lột được. Người này không nhiễm một hạt bụi, không có bất kỳ vật liệu đen nào. Đối với tiếp thị nhà cũng không có biện pháp tiếp thị, chỉ có thể trừng mắt. Khương Ngọc Doanh nhìn hiệp ước trong tay có chút trăm cảm xúc, giơ tay véo mặt Mã Điêu, Điêu ngoa nhe răng trợn mắt. Đau đau, Khương Ngọc Doanh buông tay ra, cười ha hà nói, Mã ca, thật ngại quá, ta chính là muốn xác định lại một chút có phải là thật hay không. Mã Điêu xoa xoa mặt, thật sự là thật, Khương Ngọc Doanh cúi đầu xem lại hiệp ước một lần nữa. Mã Điêu không khỏi cằn nhằn hai câu, Doanh Doanh đây là lần đầu tiên anh nhận phim, đừng căng thẳng. Anh tin anh nhất định có thể diễn tốt. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu, tự kỷ nói. Tôi cũng cho rằng mình nhất định có thể diễn tốt. Mã Điêu đột nhiên không biết câu tiếp theo nói cái gì. Thật đúng là không khách khí a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau giơ ngón tay cái lên. Cố lên, Khương Ngọc Doanh cũng trở về ngón tay cái. Cố lên, về việc sắp vào tổ, Khương Ngọc Doanh còn chưa kịp nói chuyện với Lâm Thần. Trên đường trở về công quán, Thịnh Hải cố ý gửi tin nhắn cho Lâm Thần khuyên. Bà Lin, mấy giờ tối trở lại, chó rừng. Tối nay có một công việc, phải trễ. Bà Lin, vâng, sau đó bạn chú ý không mệt mỏi, Lin cầu. Tôi cố gắng trở lại sớm. Khương Ngọc Doanh cho hắn một cái sao. Vừa mới rời khỏi WeChat, có điện thoại đi vào, cô nhìn ít người gọi có chút từ CS lúc. Mà Điêu hỏi, tại sao không trả lời? Khương Ngọc Doanh ấn nút nối, diễn ca ca, đầu kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Chu Diễn. Buổi tối Doanh Doanh có rảnh không? Khương Ngọc Doanh cắn cắn môi, đây là lần thứ 5 Chu Diễn hẹn cô ăn cơm. 4 lần trước đều bị cô lấy đủ loại lý do cự tuyệt, lần này nên dùng cớ gì đây? Vừa muốn trả lời, WeChat của Tống Học tiến vào. Tỷ tỷ, hẹn cho con tuần sau diễn xuất, tối hôm qua ta không gặp được hắn, tôi đã không nhìn thấy anh ta trong một thời gian dài. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, Khương Ngọc Doanh trong lòng ngươi khẽ thở dài một tiếng, ôn nhu nói với ống nghe. Được, Chu Diễn vui mừng khôn xiết, cậu muốn ăn cái gì? Khương Ngọc Doanh, ta đều được, Chu Diễn, vậy đi ăn đồ Tây. Khương Ngọc Doanh, được, hai người trò chuyện hời hợt vài câu, Khương Ngọc Doanh cúp điện thoại trước, nàng muốn sống sót muốn bạo biểu, gửi cho Lâm Thần vài tin nhắn WeChat. Bà Lin, kể cho bạn một câu chuyện. Là tôi có một người bạn tốt của cô ấy thích một người đàn ông, sau đó, người bạn này của tôi và người đàn ông đó là quen biết, để giúp bạn bè của cô ấy bất đắc dĩ đồng ý với lời mời của người đàn ông đó. Nếu anh là chồng của một người bạn như tôi, anh có phiền không, gói biểu tượng cảm xúc mắt sao? Một phút sau, Khương Ngọc Doanh nhận được hồi âm, Lindock, người bạn của bạn là bạn, Lâm cầu cầu, Chu Diễn lại hẹn cậu, cách chương.